Chương 1136, đoạt lại vương vị. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đồng Nhã lặng yên im ắng tại chỗ hắc ám bên trong bí mật bắt đầu, chờ tới trên mặt đất tuần tra kỵ sĩ đi ngang qua về sau, liền bay đến tỷ một thị gian phòng trên ban công. Ngươi là tỷ một thị kinh ngạc nói, nhìn qua trước mắt lạ lẫm điểu tộc thú nhân. Khó nói là giết ta sao bệ hạ, ta là Phụng Hán Vương Triều Quốc Vương bệ hạ chỉ lệnh, tới cứu ngươi ly khai khốn cảnh. Đồng Nhã lạnh lùng nói. Hán Vương Triều Quốc Vương tỷ một thị ngây cả người. Nàng bị cầm tù thời điểm, Hán Vương Triều còn không có thành lập đâu. Anh La Vương Quốc đã diệt vong, hiện tại là Hán Vương Triều tại thống trị. Đồng Nhã đơn giản giải thích nói. Tại sao muốn cứu ta tỷ một thị hai mắt nhắm lại? Một cái tân vương quốc quốc vương, vì cái gì phái người tới cứu nàng nữ vương, nhóm chúng ta trước rời đi nơi này. Đồng Nhã lạnh lùng nói, không muốn đi giải thích quá nhiều. Nàng ôm chặt lấy tí một thì, không có cho nữ vương nói chuyện cơ hội, dương cánh bay về phía không trung. Tí một thì kinh ngạc mấy giây, kinh hoàng bên trong vội vàng ôm lấy Đồng Nhã cái cổ, con mắt không dám nhìn xuống phía dưới. Không nghĩ tới sẽ là lấy loại hình thức này thoát đi cải lì thành. Giờ phút này, trên mặt đất tạ về gì, xã lì na bọn người cũng đều giải quyết tuần tra các kỵ sĩ, miễn cho để lộ tin tức, dù sao nữ vương còn không có cầm quyền đâu. Bên ngoài bảo trên đất trống, một cái khác chiếc phi thuyền ngay tại hạ xuống, mới vừa được cứu ra lở công tước, thờ dần sở tử tức bọn người, đang bị thúc giục lên phi thuyền. Bọn hắn tất cả đều là ủng hộ nữ vương cải cách quý tộc, từ khi đại giáo chủ trèo lên vương vị về sau, bọn hắn liền đều bị đóng lại. Lưu Phong sắp xếp người cứu ra nữ vương, nếu như không ai phụ trợ, chỉ dựa vào một cái đơn cái nữ vương, chỉ sợ một giây sau lại sẽ bị bắt lại đi. Chớ nói chi là cờ nở rất nhiều kỵ sĩ bình định, mà điểm này liền cần rất nhiều quý tộc ủng hộ. Tất cả quý tộc leo lên phi thuyền về sau, Ly ra bọn người bị điểu tộc thú nhân đưa đến chu trên phi thuyền. Đồng Nhã nhìn thấy Hế Ly ra, ạ về gì trở về sau hỏi, các ngươi không có sao chứ những người khác cứu ra hay chưa tại cứu trợ tỷ một thì thời điểm. Xã Ly Na, ạ về gì liền tách ra đi cứu ra lở công tước, tờ dần sở tử tức đám người. Đây cũng là những cái kia bị bắt làm tù binh kỵ sĩ thẩm vấn ra tình báo. Cùng nữ vương phản kháng thần chủ giáo quý tộc cũng bị tóm lên tới, cùng một chỗ nhốt ở bên ngoài bảo. Đều cứu ra, tại một cái khác chiếc trên phi thuyền. À về gì nhẹ lay động đầu, nhãn thần đặt ở Đồng Nhã sau lưng tỉ một thì trên thân nữ vương giờ phút này đang kinh ngạc, lại khiếp sợ đảo mắt toàn bộ phi thuyền nội bộ, miệng bên trong còn một mực tự lẩm bẩm, đây là cái gì đồ vật ta thế mà lại bay. Sau đó, nàng nghe được cả về gì mấy người nói chuyện phiếm nội dung. Tỷ một thì đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi, lờ công tước, tờ dần sở tử tức bọn hắn cu nở dê được cứu sao đúng vậy, cũng cùng một chỗ được cứu. Hệ lý dạ đưa chén nước đi qua. Tạ ơn. Tỷ một thì vội vàng cảm tạ. Nhóm chúng ta là đến giúp đỡ ngươi đoạt lại vương vị. Hệ lý dạ trực tiếp làm nói, biết do nữ vương là người thông minh. Điều kiện là cái gì tỷ một thì cu nở dê rất trực tiếp. Mời bệ hạ về sau tiến về thành Trường An, đây là nhóm chúng ta quốc vương bệ hạ mời. Hệ lý dạ thản nhiên nói. Đơn giản như vậy tỷ một thì không thể tin vào thai của mình, đến nghị cách cứu viện chính là để cho mình đi một chuyến thành Trường An ứng. Chỉ đơn giản như vậy, mời nữ vương làm sơ nghỉ ngơi, nhóm chúng ta đưa ngươi hồi trở lại vương đô. Hệ lý dạ gật đầu. Cất bước hướng buồng lái đi đến. Tỷ một thì kinh ngạc ngồi yên, hai mắt yên lặng quan sát lấy tất cả mọi người. À về gì ngươi nghỉ ngơi trước một cái, chờ sau đó đoán chừng còn có. Đồng Nhã nằm trên ghế híp con mắt màu xanh lục. Được. À về gì gật gật đầu cu nở dê bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nửa giờ sau, tại xã Ly Nạ dẫn dắt dưới, phi thuyền dừng lại tại vương đô hoàng cung hậu viện trên không. Dựa theo trước đó tuần tra đến tình huống, ạt nổn thành hoàng cung hậu viện tuần sát kỵ sĩ tương đối yếu kém, là hệ lì dạ đám người đột phá khẩu. Đa nhờ len nở tiểu đội tại điểu tộc thú nhân dẫn đầu dưới, đem trành trạm canh gác kỵ sĩ cho bắn giết, hai chiếc trên phi thuyền lính đặc chủng cũng theo dây thừng trượt rơi xuống mặt đất. Đám người rơi xuống đất tất cả đều lặng yên không tiếng động bí mật tại hậu viện bùi hoa, cây cối, giả sơn đằng sau, ạ vệ gì bị xạ ly nạ ôm hạ phi thuyền. Các nàng muốn trước đi giải quyết còn lại tuần tra kỵ sĩ, mới có thể mang theo tỷ một thỉ trở lại trong vương cung. Elisa, tỷ một thỉ cũng đều bị đồng nhã bọn người mang xuống phi thuyền, bí mật tại chỗ hắc ám, chờ đợi ạ vệ gì tín hiệu. Lang Nhĩ Nương dẫn đầu một đội lính đặc chủng, nhanh chóng thanh trừ tuần cảnh các kỵ sĩ. Mười mấy phút sau, đội 5 tuần tra kỵ sĩ cũng bị giải quyết hết. Làm xong, chúng ta đi thôi. Ạ vệ gì lau lau rồi đường đao lên huyết dịch. Ân, nhóm chúng ta đi nhanh đi. Hệ lì dạ gật đầu nói. Đồng nhã mấy người trực tiếp hướng đi hoàng cung chỗ, cuối cùng phải giải quyết chính là trong vương cung kỵ sĩ. Mười mấy phút sau, đám người vòng qua hậu viện tiến nhập nội viện, kỵ sĩ đã bị điều tộc thú nhân, tinh linh đẳng cấp tốc tiêu đi hệ tờ toa nở bộ, lưu lại một bộ thi thể. Không có nguy hiểm sau phi thuyền mới hạ xuống, nhường nữ vương, lở công tức bọn người rơi xuống đất. Bệ hạ, mời đi. Hệ lý giả chỉ vào trong vương cung viện no y tỉ một thì nhìn chằm chằm trong vương cung viện cung điện suy nghĩ ngàn vạn. Cho tới bây giờ không nghĩ tới tự mình còn có thể trở lại trong vương cung. Nàng quay đầu nhìn về phía hế lì dạ mấy người, không người nói, tạ ơn đám người cứu, chờ ta trọng trưởng vương quyền thơ y điếm, chắc chắn bái phỏng thành Trường An. Còn lại các quý tộc cũng cùng nhau hành lễ, lần này đối bọn hắn tới nói, thật là kiếp sau quãng đời còn lại a được. Đồng nhã mấy người cũng trở về chi lấy lễ. Nữ vương, chờ đến ngươi trọng trưởng vương quyền thời điểm, nhóm chúng ta bệ hạ sẽ phái người đến liên hệ ngươi. Hệ lý ra mặt không chút thay đổi nói. Lưu Phong đã sắp xếp người chui vào A Cần Vương quốc nội bộ, bắt đầu thành lập từng cái tình báo nơi. Đợi đến hậu kỳ thành thục thời điểm, còn có thể phân phối cho bọn hắn chuẩn bị máy điện báo. Dạng này truyền lại tin tức cũng sẽ càng thêm mau lẹ. Đến lúc đó thì một lần nữa cầm quyền về sau. Liền sẽ từ bọn hắn đi liên hệ tỷ một thì. Tốt, ta tin tưởng không bao lâu nữa. Tỷ một thì con mắt nhắm lại đạo, trên mặt đều là túc sát chi sắc. Kia nhóm chúng ta liền chờ đợi bệ hạ tin tức tốt, nhóm chúng ta còn muốn chạy về đi thành Trường An, trước hết cáo tử. Hệ lý dạ có chút hành lễ nói. Đêm nay 10 điểm cảm kích. Tỷ một thì lần nữa hành lễ nói. Nhao vị đồng nhã. Sạ Lý Nạ ôm vệ Lý Dạ, ạ vệ gì bọn người bay khỏi hoàng cung. Còn lại toàn bộ nhờ nữ vương cùng những quý tộc kia, mà Lưu Phong còn có thể hỗ trợ liên lụy Đông Lâm thành các kỵ sĩ, cho nữ vương thời gian thanh trừ thần chủ giáo cầm lại quyền lực.